Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2137, chương 2139, Vương Dung hiện thân. Nghịch tử, thân là hoàng thất, vốn là nhất định phải là Hán Quốc hy sinh, người tại sao chính là không thể nhận thức mệnh đây, còn đưa tới người đường như vậy ngoại địch. Sa Bát La Khả Hãn xoay đầu lại, hướng về Hồ Ba Nhĩ Xá một bước lại một bước chậm rãi đi tới. Hắn cả người trên dưới thả ra một khí thế làm người sợ hãi. Khí cơ càng là từ lâu khóa chặt Hồ Ba Nhĩ Xá. Giờ khắc này Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt lãnh đạm. Hắn thật chặt nắm bắt nắm đấm. Lời nói ra, lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Thì dường như tự thuật một cái không quan trọng việc nhỏ một dạng. Như vậy Sa Bát La Khả Hãn cùng Hồ Ba Nhĩ Xá trong ấn tượng cái kia từ phụ quả thực khác nhau một trời một vực. Hồ Ba Nhĩ Xá trên mặt rốt cục lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Hắn có thể cảm giác ra được, trước mắt Phụ Hoàng đã đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Phụ Hoàng nương nhờ vào các nước tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Hồ Ba Nhĩ Xá từng bước một lui về phía sau đi. Đối với Phụ Hoàng, hắn luôn luôn vô cùng là sợ hãi. Bất quá mặc dù như thế, vẫn như cũ không có rối loạn phương thốn, vẫn như cũ nỗ lực biện giải. Không cần nói nhiều, Tây đột quyết sự tình đã không cần ngươi quan tâm. Sa Bát La Khả Hãn lạnh nhạt nói. Oanh, thân thể của hắn loáng một cái, một cổ kinh khí nổ ra, đem xung quanh trong vòng mấy chục trượng tuyết bay toàn bộ oanh mở. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ kinh khí che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hóa thành một đạo to lớn trưởng ảnh, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Hồ Ba Nhĩ Xá một thanh vồ xuống. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt, Hồ Ba Nhĩ Xá vò như một con run dế giống như vậy. Căn bản bé nhỏ không đáng kể. Vương gia mắt thấy liền muốn bỏ mạng tại Sa Bát La Khả Hãn trưởng hạ. Hồ Ba Nhĩ Xá sắc mặt thảm trắng, rốt cục không nhịn được kêu to lên. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Sa Bát La Khả Hãn trưởng ảnh rơi xuống đồng thời, tựa hồ đáp lại Hồ Ba Nhĩ Xá tiếng hô to, một luồng màu xanh đen sức mạnh từ dưới nền đất mãnh liệt mà ra, dường như hoa sen một loại kết thành một tòa to lớn vòng bảo vệ, nhanh chóng bảo vệ Hồ Ba Nhĩ Xá. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Sa Bát La Khả Hãn kinh khủng kia công kích va vào dưới đất xông ra màu xanh đen vòng bảo vệ. Dĩ nhiên toàn bộ bị chống đỡ được. Cái kia màu xanh đen vòng bảo vệ như thép như sắt, kiên cố khó có thể tin tưởng. Món đồ gì? Thấy cảnh này, Sa Bát La Khả Hãn mí mắt giật lên, đột ngột đổi sắc mặt. Đối với mình công kích, hắn lại quá là rõ ràng. Mặc dù chỉ là tùy ý một đòn, vẫn chưa dụng hết toàn lực, nhưng thực tế nhưng uy mãnh như chú, cương mãnh cực kỳ, đừng nói vẻn vẹn chỉ là một đạo xanh cương khí kim màu đen vòng bảo vệ. Coi như là sắt thép rèn đúc, hắn cũng có thể đưa nó một chưởng đập nát, thế nhưng đối phương dĩ nhiên có thể chịu hạ hắn một đòn. Đồng thời vẫn không nhúc nhích, phóng tầm mắt thiên hạ. Có thể làm được điểm này ngươi tuyệt đối ít ỏi, nhưng mà hết thảy này vẫn còn xa không có kết thúc. Còn không có chờ Sa Bát La Khả Hãn phản ứng lại, oanh, đất trời rung chuyển, tựu ở thân thể của hắn phía dưới, một con do đất đá tạo thành to lớn bàn tay xuyên phá địa ngọn nguồn, bỗng nhiên lấy che kín bầu trời tư thế, hướng về hắn một thanh vồ tới. Hệ thổ năng lực giả cũng không hiếm thấy, nhưng này chỉ bàn tay khổng lồ mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là đất đá tạo thành, nhưng cũng cứng rắn như sắt thép, hơn nữa lực lớn cực kỳ, thật đơn giản một chảo, dĩ nhiên tựu đã vượt qua đỉnh cao đế quốc đại tướng một đòn toàn lực. Không kịp nhiều nghĩ, Gia Bát La Khả Hãn thân thể loáng một cái, đột nhiên đánh ra một trường, đồng thời thân thể cấp tốc lướt ngang, lấy chỉ trong gang tấc cấp tốc tránh khỏi đòn đánh này. Mà cái kia ngọn núi giống như bàn tay khổng lồ ở một đòn bắt không phía sau, cũng không tiếp tục truy sát, mà là như ngừng lại trong hư không. Từng khối đất đá không ngừng từ bên trong rớt xuống, phát sinh ào ào tiếng vang. Giao, thấy cảnh này, bốn phía xung quanh từng người Tây Đột Quyết võ tướng bao quát đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận. Ở bên trong, từng cái vẻ mặt hoảng sợ, đầy mặt ngạc nhiên, dồn dập lui về phía sau đi. Sa Bát La, hổ dữ còn không ăn thịt con. Ngươi đường đường Tây Đột Quyết Khả Hãn, vì nương nhờ vào An Yết Lạc Sơn tên phản đồ kia, dĩ nhiên làm ra sự tình như thế, tự mình giết chết con trai của chính mình, cũng thật là khiến người xem thường a. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, một người tuổi còn trẻ thanh âm đột nhiên từ trên bàn tay phương truyền đến. Cái gì người? Lén lén lút lút, có bản lĩnh tựu đi ra. Bốn phía xung quanh, từng người Tây Đột Quyết võ tướng lớn tiếng quát lên. Hừ, cười lạnh một tiếng, tựu ở đằng kia to lớn trên bàn tay phương, tựa hồ đáp lại thanh âm của mọi người. Một đạo trẻ tuổi bóng người tóc dài rối tung, mang đỉnh đầu tử kim quan, mặc trên người một thân màu vàng long bào, chậm rãi đứng dậy, thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt bế nghễ. Chỉ là chắp hai tay, ở mặt trên tùy ý vừa đứng, cả người trên dưới lập tức tựu bắn ra một luồng uy nghiêm cuồn cuộn khí tức. Cùng cái kia to lớn trên bàn tay tuổi trẻ bóng người so với, tại chỗ tất cả cao thủ, bao quát Ngũ Nỗ Thất Tất cùng Đô Ô Tư Lực, lập tức hiện ra được bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé cực kỳ, cường, mạnh phi thường. Mọi người từng cái vẻ mặt căng thẳng, như gặp đại địch, là ngươi, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Một bên Ất Bì Hí Vận cùng Ngũ Nỗ Thất Tất, nhưng là bá một cái đổi sắc mặt. Ất Bì Hí Vận, Ngũ Nỗ Thất Tất, chúng ta lại gặp mặt, mà cơ hồ là đồng thời, to lớn thạch trường trên. Cái kia tuổi trẻ bóng người cũng chú ý tới Ngũ Nỗ Thất Tất cùng Ất Bì Hí Vận. Phát sinh một tiếng cười khẽ, nhưng mà như vậy sao một cái động tác đơn giản. Rơi xuống Ất Bì Hí Vận cùng Ngũ Nỗ Thất Tất trong mắt. Nhưng dùng được hai người thần sắc kinh hãi, cuống quýt lui về phía sau đi. Mà vào giờ phút này, duy nhất còn duy trì chấn định, chính là Sa Bát La Khả Hãn. Người rốt cuộc là ai? Sa Bát La Khả Hãn còn mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện người trẻ tuổi, trầm giọng nói, làm là Tây Đột Quyết Hãn Quốc quốc chủ, Gia Bát La Khả Hãn cũng là trong thiên hạ đứng đầu kiêu hùng cùng bá chủ. Trong thiên hạ tất cả nhân vật thành danh hắn hầu như không ai không biết. Thế nhưng thạch trưởng trên tên kia người trẻ tuổi, hắn nhưng chưa từng thấy, cũng không cách nào cùng trong đầu cái kia chút thành danh nhân vật liên hệ với nhau. À, thạch trưởng trên trẻ tuổi người tựa hồ lúc này mới chú ý tới Sa Bát La Khả Hãn. Chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, rốt cục mở miệng, Sa Bát La Khả Hãn, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ngươi và ta bạn tri kỷ đã lâu, bản vương thậm chí còn đã từng tự mình viết một phong thư tín cho ngươi. Ngươi lẽ nào nhanh như vậy tự quên rồi sao? Thư tín. Sa Bát La Khả Hãn hơi nhướng mày, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Thế nhưng sau một khắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong phút chốc, Sa Bát La Khả Hãn như bị sét đánh, toàn bộ người đột nhiên mà đổi sắc mặt. Vương Sung, trong cõi u minh một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc. Sa Bát La trong lòng nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cho tới bây giờ, có thể để hắn nhớ tới, thư tín, cũng chỉ có Vương Sung cái kia phong, cùng đi săn Tam Di Sơn, thư tín. Mặc dù đã cùng Vương Dung đã từng xảy ra nhiều lần xung đột, thế nhưng Sa Bát La Khả Hãn cùng vị này tên nghe thiên hạ đại đường dị vực vương trước vẫn còn chưa từng gặp, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên cũng phân rõ không nhận ra. Là ngươi? Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt kịch biến, nhanh như tia chớp lui về phía sau đi, cấp tốc kéo ra cùng Vương Dung trong đó cự ly. Nhìn đối diện to lớn thạch trưởng trên thiếu niên, Sa Bát La Khả Hãn lúc này quả thực như gặp quỷ mị. Ánh mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Vương Dung, thế nào lại là Vương Dung? Hắn không phải đã đi Đông Bắc căn cứ Tiền Phương sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tây Đột Quyết? Này một chốc cái kia, Sa Bát La rốt cục cảm thấy một tia sâu sắc chấn động. Hắn vẫn coi chính mình khống chế toàn cục, nhưng thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh cảnh giác, e sợ hết thảy tất cả đều ở thiếu niên đối diện nằm trong kế hoạch. Bốn phía xung quanh tiếng kêu giết từng trận, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đang ở cùng Thái Thần Vẫn Thần kịch liệt giao chiến, mà Tam Di Sơn xung quanh đầy khắp núi đồi Tây Đột Quyết thiết kỵ lẫn nhau chém giết. Chiến tiếng ngựa hí không dứt bên tai, tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ rung khắp mây xanh. Mảnh này trắng xóa băng tuyết thế giới từ lâu hóa là một mảnh kịch liệt chiến trường. Chiến cuộc còn xa mùi rõ ràng, nhưng Vương Dung xem ra nhưng không để ý chút nào. Vương Dung chắp hai tay, đi về trước vài bước. Hắn đạp chân xuống, cất bước, đạp ở trong hư không, hướng về Sa Bát La Khả Hãn cùng với Ất Bì Hí Vận phương hướng đi tới. Cái kia vô hình vô tướng hư không ở hắn dưới chân thời khắc này kiên cố phảng phất mặt đất. Mà Vương Dung này thật đơn giản cử động, nhưng là nhìn Cát Thủy Tinh Đường Khả Hãn, Ất Bì Hí Vận cùng với chung quanh Tây Đột Quyết tướng lĩnh mí mắt kinh hoàng không ngớt. Từng cái vẻ mặt kiêng kỵ, dồn dập lui về phía sau đi. Vào giờ phút này, một đám Tây Đột Quyết tướng lĩnh cũng đã hiểu Vương Dung thân phận. Đại đường thiếu niên hầu, thiên tử môn sinh, toàn bộ lục địa thế giới sở hữu các nước đồng thời công nhận binh thánh. Trên người Vương Dung có quá nhiều vầng sáng gia thân, nếu như nói ngũ nỗ thất tất, độ tư lực đám người thuộc ở toàn bộ lục địa thế giới hết sức quan trọng đỉnh cấp cự đầu. Như vậy Vương Dung thân phận đã vượt qua cự đầu cái khái niệm này, đạt tới thống trị cấp bá chủ cấp bậc. Ở Vương Dung vị này Bạch Hổ Thánh Quân trước mặt, trong thiên hạ sở hữu đem tinh đều hiện ra được ảm đạm phai mờ. Tứ hoàng tử, thật không tiện, vừa rồi thấy một cái hắc thủy tát mãn, làm lỡ một chút thời gian. Vương Dung đạp bước hư không, đàm tiếu gió sinh, một bước lại một bước đi xuống đi. Trong tầm mắt hướng về tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá thời điểm, Vương Dung dưới chân hơi ngừng lại, hơi dừng bước. Hắc thủy tát mãn nghe được Vương Dung, tất cả mọi người là trong lòng ngẩn ra, đặc biệt là Sa Bát La Khả Hãn, mi tâm của hắn thình thịch nhảy lên, có loại hết sức cảm giác xấu. Vương Dung đi gặp hắc thủy tát mãn, nói hắn như vậy cũng sớm đã đến rồi. Chỉ là hắn câu nói này là có ý gì? Giữa song phương lại tán gẫu cái gì? Lần này hy sinh Hô Ba Nhĩ Xá, nương nhờ vào các nước, Sa Bát La Khả Hãn là đặc ý không đem hắc thủy tát mãn lưu tại người một bên, đồng thời cố ý tìm mượn cớ đưa hắn tránh đi. Vương Dung tại sao sẽ đi gặp hắn? Còn có, Vương Dung có phải hay không đã đem hắc thủy tát mãn? Bất quá Sa Bát La Khả Hãn đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, bởi vì Vương Dung đã hướng về hắn đi tới. Nguy hiểm, chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm có như thủy triều bao phủ mà đến. Loại cảm giác đó quả thực khiến người nghẹt thở. Sớm trước đó, Sa Bát La Khả Hãn tựu đối với Vương Dung cực kỳ kiêng kỵ. Thế nhưng chân chính đối mặt thời gian, loại cảm giác đó còn xa hơn siêu tưởng tượng. Dị vực vương, các nước bên trong, chúng ta Tây Đột Quyết cùng Đại Đường trong đó xem như là xung đột ít nhất. Cho tới bây giờ, đối với Đại Đường, chấm đều vô cùng là kính trọng, cũng hy vọng dị vực vương không nên nhúng tay chúng ta Tây Đột Quyết nội bộ sự vụ. Vừa lúc đó, Sa Bát La cuối cùng mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.